Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, trở mặt thành thù. 2. Trở lại trên xe Audi. Nam Vinh Hạo nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc Lăng Trần, hỏi: "Trần ca, xảy ra chuyện gì rồi?" Một bên Khương Hào tiếp lời nói: "Trần ca, vừa mới bãi rác bên kia ánh đèn đều sáng lên. Chuyện gì xảy ra?" "Được rồi, đều đừng hỏi nhiều như vậy." Hạo tử, trước lái xe đưa Khương Hào trở về. Gặp Lăng Trần lên tiếng, Nam Vinh Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức tốc động xe, hướng phía lão thành khu chạy tới. Trên đường, Lăng Trần cầm trong tay điện thoại di động, mở ra trong đó văn kiện, xem lấy nội dung phía trên. Xem hết Lâm Quốc Đống lưu cho nhiệm vụ của hắn, Lăng Trần biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Nếu như hắn thật dựa theo Lâm Quốc Đống nói đi làm, dù cho cứu được Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na, cũng sẽ đem mình làm hỏng. Trong khi đang suy nghĩ, xe Audi đã tới lão thành khu. Nhìn lấy xuống xe Khương Hào, Lăng Trần căn dặn nói: "Hai ngày này ngươi đem thủ hạ người đều triệu tập lên đến, tùy thời chờ lệnh. Còn có, đừng quên phòng bị Triệu Chính Hùng. Nếu là hắn biết rõ ngươi bị phóng ra, khẳng định sẽ đi tìm ngươi gây chuyện." Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn ghế lái Nam Vinh Hạo, nói ra: "Hạo tử, ngươi cùng Khương Hào cùng một chỗ xuống xe, đợi chút nữa chính ngươi đón xe trở về, trước tiên đem xe cho ta mượn sử dụng." "Trần ca, ngươi muốn đi đâu? Muốn không ta đưa ngươi đi?" "Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lăng Trần khoát tay áo, nói: "Nhanh xuống dưới, đừng chậm trễ thời gian của ta." Nam Vinh Hạo không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật đem xe nhường lại, đổi được trên ghế lái. Lăng Trần tốc động xe, không nói một lời trực tiếp hướng ven đường chạy tới, đảo mắt liền biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Nửa canh giờ đã qua, Lăng Trần đem xe Audi dừng sát ở ven đường, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp cách đó không xa nhà dân bên trong đi ra một người. Người kia đi khập khễnh lấy, bước chân có vẻ hơi tập tễnh, đi trên đường hai bên lắc lư, giống như tùy thời đều có thể té ngã đồng dạng. Mà ở người kia sau lưng, xa xa đi theo hai đạo nhân ảnh, trốn ở âm ám nơi hẻo lánh bên trong. Giờ phút này, phía trước cái kia người đã đến ven đường, đứng ở đèn đường mờ mờ hạ, chờ đợi lấy taxi. Theo ở phía sau hai đạo nhân ảnh vụng trộm quan sát đến, chuẩn bị tìm cơ hội tiếp cận. Lúc này, một cỗ taxi từ nơi không xa lái tới. Đứng dưới ánh đèn đường, nam tử vội vàng phất phất tay, đem chiếc kia taxi kêu dừng. Mắt thấy tên kia nam tử chuẩn bị lên xe, trốn ở âm âm thầm hai đạo nhân ảnh lập tức chạy tới. Bất quá, cái kia hai đạo nhân ảnh còn chưa kịp xông xuất âm ám nơi hẻo lánh, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện bóng người cản lại đi đường. Không đợi hai người kịp phản ứng, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn, trong góc đã ngã xuống hai người. Nhìn lấy dần dần đi xa taxi, Lăng Trần từ mờ tối nơi hẻo lánh bên trong đi ra, một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng phía cách đó không xa nhà dân đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đi tới bộ chỉ huy tạm thời. Mặc dù là đêm khuya, nhưng bộ chỉ huy bên trong vẫn như cũ đèn thông minh, mọi người vẫn ở nỗ lực làm việc. To lớn văn phòng bên trong tràn ngập cà phê mùi thơm. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài đi tới, chính tại máy vi tính chỉ đạo công tác Nhâm Tình lập tức nâng lên đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Đối mặt Nhâm Tình lãnh đạm ánh mắt, Lăng Trần chỉ coi không thấy được, tự mình hướng đi văn phòng. Gặp Lăng Trần không để ý chính mình, Nhâm Tình nhíu mày, mấy bước đi đến Lăng Trần trước người, ngăn trở hắn đi đường, hỏi: "Ngươi hôm nay đi làm cái gì rồi?" Lăng Trần nhàn nhạt về nói: "Nhậm tiểu thư, ta muốn đi đâu là tự do của ta. Cái này giống như không ở đây ngươi phạm vi quản hạt bên trong đi." "Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, vừa rồi Hồ Phi tại sao phải đi?" Lăng Trần nhún nhún vai nói. Hắn là cái người trưởng thành. Muốn đi muốn lưu là tự do của hắn. Tuy nhiên hắn là vì ta công tác. Nhưng ta không giới hạn chế hai chân của hắn. Nhậm tiểu thư, người không cảm thấy mình quản được quá rộng à? Nghe nói như thế, Nhâm Tình chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Hận không thể một quyền nện ở Lăng Trần trên đầu. Họ Lăng, ta cho người biết, người đừng quá tự cho là đúng. À, Lăng Trần cười lạnh cười. Nói, Nhậm tiểu thư, nơi này đến cùng là ai tự cho là đúng? Ta cùng Thượng Đế tổ chức từng có 7-8 năm kinh nghiệm tác chiến. Mà lại là phía trước dây giết địch. Chết ở trên tay của ta Thượng Đế tổ chức thành viên không nói nhiều rồi. Không có mấy chục cũng phải 200-300. Ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta so? Ngươi cho rằng ngồi ở trong phòng làm việc đối máy tính chỉ huy dưới. Truyền đạt mệnh lệnh mấy hạng mệnh lệnh. Liền có thể nhẹ nhõm tan rã Thượng Đế tổ chức. Ngươi muốn nghĩ như vậy lời nói. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Quá ngây thơ. Lăng Trần. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhâm Tình sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Nhậm tiểu thư. Nói câu nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi tòa này bộ chỉ huy người thêm bắt đầu cũng không có ta hiểu rõ Thượng Đế tổ chức. Cho nên. Ta mặc kệ bản lãnh của ngươi lớn bao nhiêu. Ở trước mặt ta tốt nhất thu hồi ngươi tự phụ. Với ta mà nói. Các ngươi đám người này bất quá là ở nhà trói. Căn bản trải nghiệm không đến trận này chiến đấu đến cỡ nào tàn khốc. Bị Lăng Trần một phen răn dậy. Nhâm Tình chợt cảm thấy nộ khí ứa ra. Thật nghĩ rút hắn một bạt tai. Bất quá. Nghĩ đến Lăng Trần thân thủ. Nhâm Tình đành phải dằn xuống sự vọng động của mình. Nàng hít sâu một hơi. Cắn răng nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi nói xong rồi. Đã nói xong. Vậy ngươi có thể lăn. Họ Lăng, ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ta chỗ này không chào đón ngươi đến. Trương tiên sinh bên kia ta sẽ tự mình đi nói với hắn. Có cái gì trách nhiệm ta đều chịu trách nhiệm. Nhưng là, ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hiện tại, mời ngươi lập tức từ trước mặt của ta biến mất. Nhậm tiểu thư, ngươi thật giống như quên Trương tiên sinh trước khi đi nói lời. Tòa này bộ chỉ huy tạm thời do ta tiếp quản. Người bất quá là thuộc hạ của ta. Có cái gì tư cách gọi ta Lan? Nếu quả thật muốn Lan, cái kia cũng cần phải là ngươi. Hiện tại, mời ngươi Ma Lưu Lan ra ngoài. Ít ở trước mặt ta lắc lư. Nhìn thấy ngươi ta liền tâm phiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhâm Tình tay chỉ Lăng Trần cái mũi. Đôi mắt đẹp bên trong lửa giận mãnh liệt. Tức giận đến không nói nổi một lời nào. Ngươi cái gì ngươi? Lăng Trần đoạt lấy Nhâm Tình lời nói đầu. Lãnh đạm nói ra. Khác dùng tay chỉ ta. Ta cảnh cáo ngươi. Ta nhất không thích người khác chỉ cái mũi của ta. Ta sẽ coi nó là thành đối với sự khiêu khích của ta. Tốt. Rất tốt. Nhâm Tình nổi giận đùng đùng nói ra. Họ Lăng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Người tới. Thoại âm rơi xuống, mấy tên dáng người khôi ngô Âu phục nam tử lập tức chạy tới. Nhìn thấy những cái kia nhìn chằm chằm bảo an nhân viên. Lăng Trần lơ đễnh nói ra, Nhậm tiểu thư, xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Khó nói ngươi quên trước đó những người kia hạ tràng. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy kinh phí quá nhiều, muốn đưa chút đi bệnh viện. Nhâm Tình lui ra phía sau hai câu. Lạnh lùng nhìn lấy Lăng Trần nói, ta biết rõ thân thủ của ngươi lợi hại, bất quá, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng phải đưa tại trên tay của ta. Nói xong, nàng hướng cái kia mấy tên bảo an nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, chỉ gặp cái kia mấy tên bảo an nhân viên nhao nhao đưa tay sờ về phía bên hông. Móc ra một thanh màu đen súng lục, đối mặt họng súng đen ngòm. Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.